Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những buổi giảng không suôn sẻ, hay nói đúng hơn là mỗi buổi giảng không hề suôn sẻ. Thiên lý đã dự đoán từ lâu rằng kết quả sẽ là như vậy. Thời đại Bạch Tháp đã trôi qua quá lâu. Người cuối cùng trải qua thời đại Bạch Tháp đã qua đời vào cuối thế kỷ trước. Không còn ai ở đây để chứng kiến lịch sử đen tối ấy. Đến mức ngày càng có nhiều người không hiểu thời đại Bạch Tháp là thời kỳ đen tối như thế nào. Đặc biệt là những học sinh trung học không biết bầu trời cao bao nhiêu. Học sinh có nhiều thời gian rảnh nhất, sau giờ học, những đứa trẻ này bắt đầu vui chơi một mình. Thiên lý ngôi trường mà thiên lý theo học ngày nay vẫn là một ngôi trường quý tộc. Trẻ em ở đây về cơ bản hoặc là thế hệ con nhà giàu thứ hai hoặc là quan chức thế hệ thứ hai. Những người quyền lực hơn có thể là họ hàng của thống đốc. Nên ở ngôi trường này, cả Alpha và Omega đều rất táo bạo. Nhưng nhân loại vẫn luôn là như vậy, khi trở nên giàu có quyền thế, bọn họ đều cho rằng mình có thể sống trên không mỗi ngày. Các học sinh phía dưới đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Từ biểu tình của bọn họ có thể thấy được là bọn họ không muốn nghe họ phát biểu dài dòng, chỉ muốn đi học về chơi game, để bày tỏ sự bất mãn. Họ thậm chí còn hét vào mặt những đồng nghiệp đang phát biểu trên sân khấu. Thiên lý thờ ơ đứng trên bục lớn, nhìn các học sinh phía dưới đang dần hưng phấn. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Các đồng nghiệp của anh đã chuẩn bị tài liệu cho bài giảng hôm nay trong nửa tháng. Dưới cái nắng như thiêu đốt, họ đứng ngoài trời và phát biểu cho các bạn nhỏ này. Các bạn nhỏ này núp dưới bóng cây để lắng nghe. Nhận được những cái nhìn khinh thường từ những kẻ này và sao vẫn chưa xong, những lời phàn nàn. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến những bài phát biểu này dành cho ai. Họ là Beta. Người được hưởng lợi nhiều nhất không phải là Alpha và Omega. Thiên lý khó có thể kìm nén được cơn tức giận của mình. Đúng, thiên lý tính tình thất thường, có lúc phải nuốt cơn giận xuống để cân nhắc lợi hại, tức giận lắm. Anh liếc nhìn người đồng nghiệp đang đứng trước mặt mình đang giảng bài, khẽ cau mày rồi vẫy tay với người bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Để anh ấy xuống uống một tách trà nghỉ ngơi, tôi sẽ đi. Kế tiếp, nữ đồng nghiệp nghi ngờ nhìn thiên lý, trưởng phòng. Điều này không tốt, các học viên trên khán đài hiện tại tâm tình rõ ràng không tốt, nếu đi lên, chẳng phải kéo dài thời gian sao? Có lẽ bọn họ sẽ bị như vậy, lúc đó đang trong tâm trạng khó khăn, hãy xoa dịu, thiên lý cau mày, bây giờ thật khó để an ủi tôi, thiên lý nói xong liền sải bước tiến tới vỗ vỗ người đồng nghiệp đang có chút mồ hôi trên vai. Trước đi xuống nghỉ ngơi đi, người sau quay đầu lại nhìn thấy thiên lý, sửng sốt một chút. Webmaster. Thiên lý gật đầu, không sao đâu, cứ đi đi. Đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm, đi vào hậu trường, đứng trên sân khấu cảm thấy mình không xử lý được. Webmaster từ trước đến nay luôn xuất sắc, có thể thắng ngoài ý muốn. Hy vọng lần này anh ấy có thể xử lý tốt chuyện này. Ngay khi thiên lý lên sân khấu, anh đã trực tiếp rút USB dữ liệu của đồng nghiệp, sau đó nhấn nút điều khiển tấm che nắng. Tấm che nắng từ từ kéo dài ra từ đỉnh đầu. Hotrowen.com. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ngăn chặn những học sinh bên dưới nói rằng mình đang trốn trong bóng tối và tận hưởng sự mát mẻ, các đồng nghiệp thậm chí còn không sử dụng tấm che nắng do nhà trường chuẩn bị đặc biệt. Nhưng có ích gì? Quỳ xuống nói chuyện, thế thì tại sao anh ta phải lo lắng về việc họ đang làm? Quả nhiên, thiên lý vừa bỏ tấm che nắng xuống, các học sinh bên dưới bắt đầu xì xào kỳ quái. Đồng nghiệp phía sau bỗng đổ mồ hôi hột vì anh cha mẹ của những học sinh này hoặc là giàu có hoặc là quý tộc, cũng không dễ đối phó. Tuy nói trạm kiểm tra sẽ không cứng rắn như các bộ phận khác, nhưng để giải quyết ổn thỏa có thể đơn vị sẽ phải hy sinh. Thiên lý tự hồ cũng không suy nghĩ nhiều, không để ý tới bọn họ, trực tiếp cắm ổ cứng di động đã chuẩn bị sẵn vào máy tính. Trên màn hình máy tính chợt lóe lên một luồng ánh sáng xanh. Nghe bài phát biểu lâu như vậy, chắc hẳn mọi người đều mệt mỏi. Thiên lý vừa bắt đầu câu này, các học sinh phía dưới lập tức hét lên. Đương nhiên là mệt rồi, vậy nhanh chóng hoàn thành đi, tôi phải quay lại chăm sóc da, chúng ta còn phải chơi game, cậu nhanh lên được không? Hôm nay tôi thậm chí còn không có thời gian để xem phim truyền hình. Thiên lý mặt không biểu cảm nhìn bọn họ, dùng ngón trỏ đẩy kính trên mặt lên xem phim truyền hình, những đứa trẻ này chỉ là ngu ngốc xem phim truyền hình. Thứ đáng lẽ phải xem không phải phim truyền hình, mà là phim tài liệu. Một người sau khi trải qua giai đoạn phân hóa 8 tuổi sẽ phân hóa thành Alpha, Beta và Omega. Tuy nhiên, Do thời gian từ giai đoạn biệt hóa đến tuổi trưởng thành còn rất dài nên những năm gần đây, ở trẻ vị thành niên xảy ra nhiều tai nạn hơn. Bởi vì trẻ vị thành niên luôn có sự tò mò ban đầu về vấn đề tỷ y bản quyền, thậm chí còn mơ mộng về nó, không biết ở đâu họ đọc được vài cuốn tiểu thuyết và vài bộ phim truyền hình. Ngày nay trẻ con có vẻ thích thú với việc tìm kiếm một người đàn ông độc đoán và đẹp trai, alpha, có một niềm khao khát không thể giải thích được, và có nhiều hơn một người có ý tưởng này. Ngày càng có nhiều omega không coi trọng sự khác biệt giới tính. Họ cố tình vứt bỏ chất ức chế trong trường hoặc giả làm beta để đến alpha. Họ tin rằng một alpha đẹp trai sẽ từ trên trời rơi xuống và mang anh đi. Hai người sẽ trải qua một tuần động dục và từ đó trở đi sống một cuộc sống lãng mạn và tươi đẹp. Đơn giản đến mức thật ngu ngốc. Các học sinh, xin hãy kiên nhẫn. Hôm nay tôi đặc biệt mang đến một cuốn băng video mà tôi đã chuẩn bị từ lâu cho các bạn. Nếu các bạn không thể rời đi, chúng ta hãy cùng nhau xem và thư giãn. Thiên Lý nói xong thì bấm play. Đây là một bộ phim tài liệu giống như một vở kịch câm. Vì đã cũ nên phần âm thanh không nhiều. Toàn bộ phim tài liệu cũng không có BGM, chỉ có âm thanh trầm lặng đặc trưng của máy khi nó đang chạy không tải, dường như có thể dẫn mọi người có mặt vào một đường hầm không gian có thể du hành xuyên thời gian và không gian đưa họ từ xã hội văn minh hiện đại trở về thời Bạch Tháp. Tất nhiên, ban đầu học sinh không muốn xem, trẻ em ở độ tuổi này thích những cảnh quay hào nhoáng, diễn viên cao ráo đẹp trai, phim tài liệu câm chỉ khiến chúng nhàm chán. Nhưng khi bộ phim tiến triển, khán giả càng ngày càng im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phim được kể dưới góc nhìn của một nhân vật phản diện. Trên màn hình xuất hiện một hành lang tối tăm. Camera được đưa rất thấp, bước về phía trước gần như hướng mặt xuống đất. Tiếp cận từ xa đến gần, cuối hành lang xuất hiện một người. Anh ta ăn mặc không rực rỡ như các diễn viên trong phim truyền hình. Khoác một chiếc áo choàng màu xám từ đầu đến chân. Co ro trong góc, bất động, giống như một tảng đá lớn. Lúc này, người ở phía bên kia máy quay đột nhiên duỗi một tay ra, bước tới keo mũ trùm đầu của người đàn ông xuống, sau đó nắm lấy cánh tay của anh ta kéo lên. Tóc của người đàn ông này rất dài, gần chạm đến mông, rối bù, phủ đầy bụi bẩn và cục u không rõ nguyên nhân, vừa bị kéo lên, phần trước của anh ta lộ ra, các học sinh bên dưới hít một hơi nhỏ. Người đàn ông này đã không mặc quần áo, bên trong T.A.N. Chu. Chỉ mặc một chiếc áo choàng dài bên ngoài, hơn nữa bụng rất to, nhìn như đang mang bầu sắp sinh con. Khi bị kéo lên, anh không hề vùng vẫy, nhưng bước đi loạng choạng, rõ ràng là không muốn đi theo. Tuy nhiên, người chụp ảnh đã nắm lấy cổ tay anh và kéo anh sang một hành lang khác. Trong hành lang này có rất nhiều phòng có cửa thấp, NS Iota ép ảnh ra mặc áo choàng xám lấy chìa khóa ra, mở một cái rồi nặng nề đẩy áo choàng xám vào phòng. Đầu tiên NS Iota ép ảnh ra tát mạnh vào người phụ nữ mang thai mặc áo choàng xám, sau đó chỉ vào chiếc giường đơn giản bên cạnh và yêu cầu cô nằm xuống. Nguồn hố chuyện hotchuyen.com, căn phòng này không trống, mấy năm nay cũng có vài người khỏa thân mặc áo xám, không có ngoại lệ, họ đều có bụng to, chỉ là kích thước bụng của họ khác nhau theo thời gian, thế thôi. Khi nhìn thấy có người đến, đầu tiên họ nhìn họ một cách cảnh giác. Sau đó nhận ra rằng đó không phải việc của họ, rồi quay đi với vẻ mặt tê dại. Sau đó, NS Iota ép ảnh ra lại một lần nữa đối xử với người đàn ông mặc áo choàng xám vừa bị bắt bằng một hình phạt nhục nhã nào đó. Anh ta cố tình véo vào đùi, cánh tay, mông và thậm chí cả những nơi kín đáo hơn của người đàn ông mặc áo choàng xám. Không thể cưỡng lại được, dù xấu hổ nhưng bạn vẫn phải giữ nguyên tư thế nhục nhã đó và để NS Iota ép ảnh ra trừng phạt. Tại thời điểm này trong bộ phim tài liệu, các học sinh trên khán đài đã trở nên rất im lặng, thỉnh thoảng kèm theo những âm thanh. Rít xuống, Thiên Lý không nói gì, chỉ đứng sang một bên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. NS Iota ép ảnh ra dùng nhục hình người bị bắt trong 16 phút, sau đó nhốt hắn nằm ngửa trên giường và bước ra ngoài. Khung cảnh chuyển đổi và một tiếng hét chói tai đột nhiên phát ra từ màn hình. Ngay cả trong môi trường giống như phim câm này, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của người đàn ông đau đớn đến mức nào. Người chụp ảnh xông vào một căn phòng, một người đàn ông mặc áo choàng xám bị nhốt trên giường đang dê y dỉ đau đớn, miệng ngậm súng. Tiếng hét không rõ ràng, giống như một con vật, không giống một giọng nói của con người. Camera bước đến bên giường, liếc nhìn từ trên xuống người đang nằm trên giường. camera có thể thấy rõ tứ chi gầy gò của người đàn ông bụng to, dù đang mang thai nhưng xương sườn vẫn lộ rõ. Máy quay quay đi, một bác sĩ mặc áo khoác trắng bước tới, sau đó họ tiến hành phẫu thuật cho người đàn ông trong điều kiện bẩn thỉu và thô sơ như vậy. Khi bác sĩ lấy một bào thai ra khỏi bụng người đàn ông bụng to và khâu bụng, các học sinh trên khán đài tỏ ra hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim tài liệu không dài, kết thúc chưa đầy nửa tiếng, ánh sáng của toàn bộ phim tài liệu vô cùng mờ mịt, không biết là do kỹ thuật quay phim hay do họ sống trong môi trường như vậy. Toàn bộ phim tài liệu đều làm như vậy, không rời khỏi những hành lang và những căn phòng này. Nhân vật chính của phim tài liệu luôn là những người mặc áo choàng màu xám này. Cuối phim, Thiên Lý nhìn các học trò trên khán đài và nói. Đây là bộ phim ghi lại cuộc sống đời thường của Bạch Tháp thời Bạch Tháp. Đây cũng là tư liệu lịch sử quý giá. Bây giờ các bạn đã xem rồi, bạn có thắc mắc gì không? Thiên Lý lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Nếu không chúng ta giải tán. Lúc này, một bàn tay run rẩy giơ lên. Xin lỗi, những người này là ai? Bạch Tháp thời kỳ nào? Thiên Lý gật đầu ra hiệu cho hắn bỏ tay xuống. Thời Bạch Tháp còn gọi là thời Bạch Tháp. Đó là một thời kỳ lịch sử mà Tôn Diệu Tinh đã trải qua. Khi đó kinh tế Tôn Diệu Tinh rất lạc hậu và chiến tranh liên miên. Để sinh sản cho thế hệ tương lai, chính phủ đã tập hợp một số Omega và giam cầm chúng ở Bạch Tháp, nơi chúng tiếp tục giao phối với Alpha để sinh ra con cháu. Anh ta hơi nhếch cằm, không thể nghi ngờ. Những Omega không để lại tên tuổi trong lịch sử này đều là những anh hùng mà chúng ta nên luôn ghi nhớ. Mỗi người ngồi đây đều có thể có hậu duệ của mình. Họ đã phải trải qua động dục với một người vô danh. Alpha bạn đời, kia, không có đường thoát và hầu như không ai muốn trốn thoát. Vì pheromone điều khiển cơ thể họ, nhưng khi thời đại Bạch Tháp ngày càng rời xa chúng ta, một số người đã bắt đầu quên đi thời kỳ lịch sử đó. Và Omega với tư cách là sinh vật sinh sản. Nhưng thói quen xấu sử dụng dụng cụ vẫn tiếp tục. Tôi tin rằng vẫn còn nhiều người cho rằng Omega nên được giữ ở nhà để sinh con. Cuộc sống không có tự do và không có bất kỳ an sinh xã hội nào cũng không nghiêm trọng như trong phim. Nhưng đó cũng là sự liều lĩnh về nhân quyền. Anh đưa tay bấm vào màn hình thì hiện ra một bức ảnh. Trong ảnh một nam một nữ đang quỳ trước giá treo cổ, vẻ mặt đờ đẫn. Bức ảnh này chụp một thời kỳ sau Bạch Tháp và trước thời hiện đại. Nền văn minh, được gọi là Baijin, kỷ nguyên, thời đại Bạch Kim không xảy ra trên một ngôi sao hệ mặt trời mà trên một hành tinh cách chúng ta hàng trăm triệu năm ánh sáng. Sau khi Omega được giải phóng khỏi quá trình sinh sản liên tục, nó đã bị tước đi phần lớn ảnh hưởng xã hội quyền làm việc cao chỉ có thể trả lại cho gia đình. Để làm người vợ yêu quý của mình vui vẻ, một Alpha đã cho phép cô ra ngoài làm việc bí mật. Sau khi bị bắt, hai người đã bị treo cổ cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, mọi người không còn nữa. Còn nữa, sự áp bức của Omega một cách thô bạo và dã man đã trở thành luật lệ của vùng đất này. Thiên Lý không khỏi cau mày khi nói ra lời này. Đây chắc chắn là một cuộc đàn áp tàn khốc ở vĩ độ cao hơn. Nếu không có một hệ thống xã hội hợp lý, không chỉ Omega, mà ngay cả Alpha cũng không thể tìm được hạnh phúc. Bao nhiêu tiền nhân cách mạng đã hy sinh mạng sống của mình để tạo ra thứ gì đó cho thế hệ tương lai. Một môi trường sống tốt đẹp vẫn tiếp tục tồn tại, đấu tranh chống lại hệ thống xã hội. Khi anh ta nói, các cảnh chiến tranh khác nhau tiếp tục thay đổi trên màn hình, với những dòng sông máu và xác chết nằm trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người không để lại tên. Và nhiều người ở lại thời đại đó và sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày mà niềm tin của họ được hiện thực hóa. Đây là một xã hội bị thống trị bởi pheromone. Có ai ở đây khao khát một xã hội như vậy không? Thiên Lý nói lời này có chút hưng phấn, nhưng khán giả đều im lặng. Ông nhẹ nhàng tháo kính ra nhìn học trò. Nhưng các em thật may mắn, vì khi sinh ra không có Bạch Tháp. Thời đại, kỷ nguyên Bạch Kim và kỷ nguyên Nhật Bản. Yeo Sinh cũng đã hoàn thành việc đổi mới và cải cách, nhưng tôi hy vọng mọi người ít nhất có thể hiểu làm thế nào chúng ta trở thành một đất nước văn minh. Tôi nghĩ nếu bạn biết điều này, bạn nên biết phải làm gì trong thế giới này. Tương lai, sự kết hợp giữa Omega và Alpha là thiêng liêng. Tuy nhiên, sự thiêng liêng của nó không phải vì pheromone, mà vì tình yêu. Nếu bạn muốn sống như một con người thay vì một con thú chỉ có thể giao phối, bạn phải sử dụng ý chí của con người để kiểm soát pheromone. Thay vì bị kiểm soát bởi pheromone, Chính phủ đã nhìn thấy điều này rõ ràng sớm hơn chúng tôi nên đã thành lập trạm giám sát pheromone. Sự tồn tại của chúng tôi là để giúp đỡ A và O khi cần, nhưng các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn phải hứng chịu sự chỉ trích và khó hiểu của xã hội này. Thanh thiếu niên thậm chí còn bị lừa dối bởi những điều vô nghĩa như: bạn sẽ gặp một alpha ở nơi công cộng trong thời kỳ nắng nóng. Nếu điều này tiếp tục, không biết sự tự do mua được bằng máu của những người cách mạng có thể bị lãng phí trong bao lâu. Thiên Lý nói xong, rút ổ cứng ra, hơi nheo mắt. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Các bạn đều là trụ cột tương lai của xã hội. Tôi không cần phải nói nhiều nữa. Phải làm gì? Thanh tra sẽ làm. Đối mặt với nhiều vấn nạn của xã hội, dù tôi thấy buồn trước tiếng nói thừa nhận nhưng không đến nỗi đau lòng, vì đây là công việc của chúng ta. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất đau lòng về đất nước tự do hòa bình ngày nay mà các tiền bối cách mạng của chúng ta đã phải trả giá bằng chính xương thịt của mình và máu. Tôi là Beta, nhưng tôi hy vọng tất cả Omega và Alpha trên thế giới có thể kết hợp với người yêu của mình theo ý muốn của mình. Pa, pa, pa. Thiên Lý vừa dứt lời, nơi xa đã vang lên một tràng vỗ tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng đang đứng dưới gốc cây, mỉm cười nhìn hắn. Người này là ai? Cách chương.